Tô La Vũ Thần, chương 3538, ta sợ ngươi thua không nổi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tên này tiểu bối, dáng dấp có chút lão thè nhỏ ràng còn tại trăm tuổi trong vòng, nhưng lại đã gần đến trung niên khuôn mặt nếu không có tu võ giả năng lực cảm ứng mạnh, có thể phân biệt ra được to lớn khái tuổi tác, sợ là không ai tin tưởng hắn là một tên tiểu bối. Mặc dù thật là trăm tuổi trong vòng tiểu bối, nhưng hắn vậy có hơn 90 tuổi. Đồng thời từ bề ngoài đến xem, không chỉ có tướng mạo thường thường, còn có chút xấu xí, mặc dù hoa lệ, nhưng phối hợp lại là có chút đặc biệt cái dạng kia, liền cùng cái nhà giàu mới nổi như thế, không có chút nào phẩm vị có thể nói, về phần khí chất loại vật này, thì càng là cùng hắn người này hào không dính dáng. Nhưng, chính là như vậy một tên tiểu bối, đi vào sở thị thiên tộc trước cửa, ngay trước mặt mọi người nói năng lỗ mãng, coi như chẳng sợ cả đạm đài thiên tộc trưởng lão, lại cũng đều là không dám nhiều lời. Hắn bằng vào chính là bên hông hắn lệnh bài. Thần thể vương thành, nếu như nói, tại tổ võ tinh vực, mỗi cái thế lực lệnh bài, đều là một chương hộ thân phù lời nói, như vậy thần thể vương thành tấm bùa hộ mệnh này, có thể xưng miễn từ kim bài. Tổ võ tinh vực chủ giới chính là hoàn toàn xứng đáng chi bá chủ. Thập đại thiên tộc thanh danh càng là vang vọng toàn bộ tổ võ tinh vực. Nhưng thần thể vương thành, yêu tộc thánh thành, tổ võ long thành, cái này ba cái thế lực nhưng không ai dám không coi trọng. Ba thành không chỉ có đều có chí tôn cảnh cao thủ tọa chấn, đồng thời nội tình thâm hậu thực lực có thể nói sâu không lường được, liền tinh vực chủ giới người đều sẽ không dễ dàng trêu chọc ba thành người, đừng nói là thế lực khác. Nguyên lai là thần thể vương thành thiếu gia, Khổng Điền Huệ. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, Khổng Điền Huệ chẳng lẽ lại là thần thể vương thành thành chủ, Khổng Tước thần vương con trai. Đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ba thành tuy là ẩn thế trạng thái, tương đối thần bí, thậm chí đều ít có người có thể nhìn thấy ba thành cao thủ, nhất là tiểu bối, càng là hiếm thấy. Nhưng đối với ba thành uy danh, tại tổ võ tinh vực nhưng như cũ truyền vang dội. Mọi người đều biết đương kim thần thể vương thành thành chủ chính là Khổng Tước thần vương, cái kia chính là chí tôn cảnh cao thủ. Khổng Tước thần vương, vốn là thân thể khỏe mạnh, lại bởi vì ưa thích cá nhân, dẫn đến nó dưới gối con cái rất nhiều, con trai nữ nhi tính cùng một chỗ, liền có hơn 3.000 cái này còn đều là danh môn chính cưới vợ thiếp sở sinh, cái kia chút con riêng đều còn không tính. Vẻn vẹn là trăm tuổi trong vòng con cái, liền có mười mấy cái. Nhưng chân chính thành tài, hơn hết chỉ là 9 người, trong đó 2 người nổi danh nhất. Nữ tử tên là Khổng Từ, nam tử chính là Khổng Điền Huệ. Càng có nghe đồn, Khổng Từ cùng Khổng Điền Huệ chi thiên phú, phi thường cao minh, là hiếm thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thực lực có thể so với đương kim tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài, lệnh hồ hồng phi. Chỉ vì, ba thành từ không tham gia tổ võ thập tinh chi bình chọn mới đưa đến mọi người chưa từng kiến thức bọn hắn thực lực chân chính. Thậm chí, mọi người chỉ là từng nghe nói bọn hắn tồn tại, đều chưa từng thấy qua hắn gương mặt thật. Cho nên, khi sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra Khổng Điền Huệ ba chữ này về sau, mọi người mới hội kinh ngạc như thế. Góc truyện audio.com, trên thực tế, không chỉ có là ngoại nhân kinh ngạc, ngay cả tên kia thần thể vương thành tiểu bối cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thế mà biết ta, chấm, tên kia tiểu bối nhìn về phía sở thị thiên tộc tộc trưởng trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Mà hắn câu nói này nói ra, vậy chẳng khác gì là chấp nhận thân phận của hắn. Hắn, xác thực chính là Khổng Tước thần vương chi tử, Khổng Điền Huệ. Lão phu may mắn gặp qua Khổng thiếu gia, chỉ là Khổng thiếu gia không nhớ rõ lão phu thôi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, là Mạc Lương Sơn một lần kia, Khổng Điền Huệ hỏi, chính là, sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, một năm kia ta hơn hết 9 tuổi, mà ta năm nay 99 tuổi, cách chi năm đó, đã là quá khứ trọn vẹn 90 năm, nghĩ không ra ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Khổng Điền Huệ nói ra. Xác thực năm đó Khổng thiếu gia vẫn còn con nít, khách quan năm đó, bây giờ biến hóa rất lớn, nhưng cuối cùng tốt là có mấy phần tương tự. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, vuốt mông ngựa nói nhảm cũng không cần nói, ta hôm nay tới đây, chính là khiêu chiến Sở Phong, gọi cái kia Sở Phong đi ra. Khổng Điền Huệ trên mặt châm biếm lạnh cười, loại kia cao ngạo cùng tự phụ không chỉ là không đem sở thị thiên tộc tộc trưởng để vào mắt mà là không sẽ tại trận tất cả mọi người để vào mắt. Dạng này Khổng Điền Huệ, để mọi người cảm thấy bất mãn. Nhất là sở thị thiên tộc tộc nhân, lúc này thật là bị chọc tức. Chỉ là trở ngại thần thể vương thành làm tên, bọn hắn lại là giận mà không dám nói gì. Về phần vẻ ngoài mọi người, tự nhiên vậy rất khó chịu Khổng Điền Huệ dạng này thái độ, chỉ là dù sao cái này Khổng Điền Huệ, là hướng về phía sở thị thiên tộc đến, bọn hắn tự nhiên sẽ không bởi vì sở thị thiên tộc mà trêu chọc không cần thiết phiền phức. Xem ra thần thể vương thành thanh danh mặc dù lớn, nhưng là lễ nghi phương diện, lại là khiếm khuyết a. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập châm biếm thanh âm, chợt nổ vang. Ai vậy? Như thế có gan, lại biết rõ cái này Khổng Điền Huệ thân phận về sau, còn dạng này khiêu khích với hắn. Thậm chí còn phúng đâm tới toàn bộ thần thể vương thành. Khi thanh âm này vang lên thời điểm, rất nhiều người đều là hiếu kỳ không thôi. Thế nhưng là khi mọi người thấy rõ vị kia người đến về sau, lại đều hiểu người này là gì lớn mật như thế. Người đến chính là Sở Phong. Sở Phong chi đảm lượng mọi người đều là rõ ràng, đơn giản liền không có hắn không dám làm sự tình. Nhưng đối phương, dù sao cũng là thần thể vương thành người, Sở Phong nhưng cũng dám nói như vậy, mọi người vẫn là thay Sở Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi là người phương nào, dám can đảm nói chuyện với ta như thế? Quả nhiên, cái kia Khổng Điền Huệ đem cái kia tràn đầy sắc mặt giận dữ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Ta là ai, ta không phải liền là ngươi muốn khiêu chiến người. Làm phiền ngươi, lần sau khiêu chiến người trước đó, trước làm tốt bài tập được không? Sở Phong cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi chính là Sở Phong, còn tưởng rằng ngươi không có can đảm đi ra, nếu biết ta là tới khiêu chiến ngươi, vậy ngươi có dám ứng chiến? Khổng Điền Huệ hỏi, kỳ thật không cần hắn cường điệu, mọi người cũng đều biết Khổng Điền Huệ hôm nay đến, là tới khiêu chiến Sở Phong. Chỉ là mọi người không hiểu, ba thành thiên tài, rất ít rời núi, nhưng thật ra là trở ngại bọn hắn các thành quy định hạn chế. Gocchuyenaudio.com, vì sao cái này Khổng Điền Huệ, liền bỗng nhiên tới khiêu chiến Sở Phong? Hẳn là thần thể vương thành không có ý định tiếp tục quy ẩn núi rừng. Vừa vặn rất tốt bưng bưng, vì sao liền muốn xuất sơn nữa nha? Hẳn là cùng lệnh hồ thiên tộc cùng tinh vực chủ giới rằng có quan hệ. Chỉ vì Khổng Điền Huệ khiêu chiến Sở Phong một chuyện liền dẫn tới đám người suy đoán không ngừng. Nhưng mọi người quan tâm hơn lại là cái này Sở Phong cùng Khổng Điền Huệ đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Tại mọi người chú ý phía dưới, Sở Phong lại là nhàn nhạt một cười, nói. Ta sợ ngươi thua không nổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.